ở game thực tế ảo làm một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 18. Tiểu Ngọc manh manh ở trong lòng an ủi xong chính mình bãi. Cười ngâm ngâm dẫn theo váy đổi kịp, tưởng tượng đến nàng này sẽ có thể cùng Tiêu Thành tổ đội. Thậm chí là cùng Tiêu Thần một mau. Vẫn là lễ tình nhân hoạt động hôm nay. Bọn họ hiệp hội không biết có bao nhiêu nữ sinh sẽ đố kỵ. Tiểu Ngọc manh manh liền không khỏi trong lòng vì này đắc ý. Tiểu Ngọc manh manh khóe miệng mang theo tươi cười, trên mặt đắc ý ngôn giật với biểu, bên kia, Tiêu Mộc mặt vô biểu tình đi ở trước. Sớm đã đem Tiểu Ngọc manh manh cấp ném tới rồi phía sau, phân nhánh khẩu theo đi phía trước đi. Là một cái hẹp hòi tiểu đạo phía trước. Đứng đầy hệ thống phái lại đây ám vệ sát thủ, một đám ám vệ sát thủ đem phía trước lộ cùng đường lui. Lấp kín, bọn họ che khẩu trang, trong tay cầm ám khí, biểu tình âm trầm, duy nhất lộ ra hai mắt màu đỏ tươi hung ác, lộ ra rào rạt sát ý. Trước mắt tình cảnh nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Đại bộ phận người chơi đều lại rõ ràng bất quá, trước mắt này đó bất quá đều là tiểu quái. Đều chỉ là trong trò chơi cảnh tượng, làm không được thật. Nếu là mới chơi không bao lâu người chơi bị này trước mắt tình cảnh dọa sợ, kia còn nói đến qua đi, nhưng nếu là đã chơi thật lâu, cấp bậc thậm chí là đều đã thượng 100 cấp, còn bị loại này tình cảnh cấp dọa đến, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, trang thuần, thượng đến 100 cấp trở lên người chơi. Đừng nói là tiểu quái. Boss ít nhất lớn lớn bé bé đều đánh một chỉnh luân. Cái gì cảnh tượng chưa thấy qua, muốn còn sẽ bị loại này tiểu nhi khoa tình cảnh cấp dọa đến. Quả thực không ai sẽ tin, nhưng liền ở một chúng NPC trước mắt phát sóng trực tiếp giao diện. Chỉ thấy Tiểu Ngọc manh manh ở nhìn thấy trước mắt này đàn ám vệ sau. Thân mình lập tức đi theo run lên. Sau đó lập tức liền không chút do dự run bần bật tránh ở Liễu Tiêu Mộc phía sau. Tiểu Ngọc manh manh, nước mắt che phủ, thoạt nhìn rất là nhu nhược đáng thương. Tiêu Thần, có sát thủ. Tiểu Ngọc manh manh nhỏ giọng nói. Tiêu Mộc mặt vô biểu tình nhìn nàng một cách. Cùng thời gian phát sóng trực tiếp giao diện trước một chúng NPC nhóm nhịn không được sôi nổi bắt đầu phun tào lên, dựa. Lão tử một cái độc thân cầu vì cái gì muốn xem cái này? Xem khó chịu, không nhìn, cầu nam nữ quá có thể chơi đi. Thao, nếu là kế tiếp cốt truyện, hai người chẳng phải là thật sự có thể lăn đến trên giường đi. Này muội tử thật có thể làm nũng, bất quá, là ta thích loại hình. Hắc hắc, nguyên lai Tiêu Thần thích chính là loại này loại hình sao? Một chúng chân nhân NPC nhóm sôi nổi phun tào. Chỉ cảm thấy toan không được bởi vì từ nhân vật tới nói. Tiểu Ngọc manh manh diện mạo thật sự không tồi. So với mặt khác người chơi, phải đẹp nhiều, nhưng liền ở một chúng NPC nhóm cho rằng Tiêu Mộc tất nhiên sẽ đi theo bảo vệ Tiểu Ngọc manh manh thời điểm. Chỉ thấy Tiêu Mộc lãnh quang một liếc, thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói đến. Ở tổ đội trước, ta nhớ rõ có người từng nói qua, có thể tự bảo vệ mình, sẽ không kéo chân sau. Tiểu Ngọc manh manh sắc mặt cứng đờ. Tiêu Mộc nói còn chưa dứt lời, nếu làm không được, hiện tại lui đội, còn kịp. Tiêu Mộc mặt vô biểu tình mở miệng, ta không công phu dẫn người làm nhiệm vụ. Tiểu Ngọc manh manh trên mặt tươi cười lập tức liền. Không có. Tiểu Ngọc manh manh cương mặt, miễn cưỡng khởi động tươi cười, nhỏ giọng nói. Ta chỉ là sợ hãi, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Tiêu Thần ngươi yên tâm. Tiểu Ngọc manh manh cúi đầu, biểu tình quẫn bách. Tiêu Mộc nghe tiếng, lúc này mới chậm rãi thu hồi kia đông lạnh tầm mắt. Nói đúng ra, trên thực tế Tiểu Ngọc manh manh vẫn chưa làm sai cái gì, nàng chỉ là thích Tiêu Mộc. Cho nên muốn thông qua vừa rồi hành động, ý đồ được đến Tiêu Mộc hảo cảm thôi, nhưng tiếc nuối chính là. Tiêu Mộc căn bản liền không thích nàng, mà nếu vừa rồi tình cảnh đổi thành Tống Bạch Vũ, lại hoặc là Tống Cánh, chỉ sợ hoàn toàn không cần Tống Cánh chủ động. Tiêu Mộc đã sớm trước một bước nhích người, nhanh chóng đem ám vệ sát thủ diệt trừ. tiếp theo bay nhanh đem Tống Cánh kéo vào trong lòng ngực. Đau lòng hỏi Tống Cánh vừa rồi có hay không bị dọa tới rồi, bên kia. Ở phát sóng trực tiếp giao diện trước, một chúng NPC nhóm nhìn, phát sóng trực tiếp giao diện tình cảnh há to miệng. Thẳng nói ngọa tào, nguyên lai trong lời đồn Tiêu Thần là một cái thẳng không thể lại thẳng sắt thép thẳng nam. Muội tử đều như vậy ám chỉ, còn thờ ơ, thậm chí còn cảnh cáo làm muội tử đừng kéo chân sau. Nếu không liền cho hắn lập tức lăn ra đội ngũ. Này nhưng phàm là thoáng có điểm EQ nam sinh đều làm không được. Chính là Tiêu Mộc liền như vậy không chút do dự là mơ siêu, ngọa tào. Này phát triển, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, ha ha ha hào. Sảng khoái, đây mới là lễ tình nhân hẳn là có hình ảnh, tấm tác. Khó trách Tiêu Mộc mãi cho đến hiện tại cũng chưa bạn gái. Thì ra là thế, kia muội tử thật thảm. Thích thượng Tiêu Mộc một chúng chân nhân NPC nhóm tấm tắc cảm thán gian. Trầm Vân ngẩng đầu nhìn mắt màn hình, tiếp theo hơi hơi nhướng mày. Sườn mặt chiều Tống Cánh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Tống Cánh nhắm mắt ngồi ở tại chỗ. Hai mắt hoàn toàn chưa xem, phát sóng trực tiếp giao diện. Thật giống như kia ngoạn ý không tồn tại, lại hoặc là hắn không chút nào quan tâm giống nhau, Trầm Vân nháy mắt hiểu ngầm. Yên lặng thu hồi tầm mắt mà cùng thời gian, sớm đã nước chảy mây trôi sát xong rồi ám vệ tường vi chi trầm mấy người chính nhịn không được bát. Đầu mơ màng lên, không biết hiện tại hội trưởng tình huống thế nào. Nguyễn Bạch Bạch nhịn không được cảm khái nói, hy vọng cái kia muội tử có thể nỗ điểm lực. Làm hội trưởng động tâm đi, tường vi chi trầm theo tiếng phụ họa. Tiếp theo thở dài nói, bất quá dựa theo trước mắt xem ra. Cái kia muội tử, hoàn toàn không phải hội trưởng thích loại hình, kia hội trưởng thích cái gì loại hình? Tống Bạch Vũ loại này. Nguyễn Bạch Bạch nhíu mày, hẳn là đi tường vi chi trầm như suy tư gì, nhưng Tống Bạch Vũ loại. Này đối chúng ta hội trưởng hờ hững, nào tìm đi, Nguyễn Bạch Bạch đau đầu tường vi chi trầm không nói gì, tường vi chi trầm cùng Nguyễn Bạch Bạch. Hai người đối thoại rõ ràng từ phát sóng trực tiếp giao diện truyền ra tới, đang nghe đến hai. Người đối thoại lúc sau, một chúng chân nhân NPC nhóm biểu tình nháy mắt vi diệu yên tĩnh, bọn họ chậm rãi quay đầu lại nhìn. Về phía Tống Cánh, biểu tình quỷ dị, ngọa tào, Tiêu Thần nguyên lai thích chính là Tống Bạch Vũ Tống Cánh. Từ từ, không đúng a, Tống Cánh không phải NPC sao? Tiêu Mộc thích NPC, vẫn là, Tống Cánh xúc phạm trong công ty lệnh cấm, trong lén lút đi cùng Tiêu Mộc yêu đương đi, tuy rằng y theo Tống Cánh tính tình không quá khả năng. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Tiêu Mộc như vậy có tiền, nếu là không tâm động, đối với người bình thường mà nói, thật sự là có chút khó khăn, đang lúc một chúng NPC nhóm âm thầm suy đoán gian. Lúc này... Phát sóng trực tiếp giao diện Nguyễn Bạch Bạch lại lần nữa mở miệng, mặc kệ. Chính là lại có khó khăn, cũng phải đi thì mơ siêu, Nguyễn Bạch Bạch trừng mắt, bản một khuôn mặt, biểu tình nghiêm túc, như thế nào có thể làm chúng ta hội trưởng thích một hệ thống AI đâu. Này nếu là người sống còn chưa tính, thích thượng một cái máy tính số liệu tính chuyện gì xảy ra tường vi chi trầm nghe xong lại lần. Nữa thở dài, nếu cái kia muội tử đích xác vô dụng. Chờ nhiệm vụ kết thúc, đến lúc đó chúng ta nghĩ lại biện pháp đi, nghe đến đó. Nếu là lại nghe không rõ là chuyện như thế nào, chính là đầu óc không được đáp án đó là, Tiêu Mộc đích xác thích Tống Cánh, nhưng mà Tống Cánh thờ ơ, thậm chí là thờ ơ đến làm Tiêu Thành Hiệp hội thành viên hoàn toàn nhận định hắn chính là hệ thống. AI. Là một đống vô tình vô cảm máy tính số liệu, làm cho bọn họ căn bản chưa bao giờ hoài nghi quá Tống Cánh kỳ thật là chân nhân NPC, liên tưởng đến. Này, một chúng chân nhân NPC nhóm nhịn không được trong lòng vì Tiêu Mộc châm nến. Rất là đau lòng khởi Tiêu Mộc lên, thích ai không được cố tình thích Tống Cánh. Hết chương.